Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 578, huyết lộ minh chủ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là bổn đế đã lanh miệng. Tiểu tử, tu hành không tệ, trên người ngươi vừa mới để lại thương tổn lớn. Nếu lại mất đi lượng lớn sinh mệnh bản nguyên thì có thể tương lai phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại. Tuy rằng minh chủ bị phong ấn nhưng lại biết rõ Trần Mục như lòng bàn tay. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả đỉnh tiêm. Lúc Trần Mục thu tay lại sắc mặt tái nhợt, tóc của hắn đã biến thành màu tuyết, nhưng trông càng thêm anh tuấn, rất có tiên vận, vết thương cũng tự động lành lại. Bạch Y Kiếm Linh nhìn thấy viễn cổ trận pháp ổn định lại. Vẻ mặt nàng ta trịnh trọng nói: "Đa tạ đạo hữu, chủ nhân nhà ta quả thực đã từng để lại tạo hóa. Hắn ta bảo ta tặng cho người hữu duyên, những người trước kia đều không xứng có được." Tiên châu kim sắc rơi xuống trước mặt Trần Mục. Trần Mục quan sát tỉ mỉ, xác định không có vấn đề gì mới nhận lấy. Dù sao cũng đã từng bị Bạch Y Kiếm Linh lừa rồi. Bạch Y Kiếm Linh sắp tiêu tan, nàng ta trầm giọng nói: "Đạo hữu, đây là ngũ hành kim linh châu. Viên linh châu này có thể làm thăng cấp đáng kể sức lực của ngươi, còn có thể trợ giúp tu luyện. Đây cũng là nhân tố giúp chủ nhân nhà ta đạt đến tuyệt đỉnh." Trần Mục có thể cảm nhận được sự cường đại của ngũ hành kim linh châu. Chỉ cầm thôi cũng cảm nhận được toàn thân nóng rực, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, khẽ run lên, không gian đều đang vặn vẹo. Còn có năng lượng thuộc tính kim hùng vĩ tràn tới, món bảo bối này còn không có tác dụng phụ. Đối với Trần Mục mà nói thì giống như hổ mọc thêm cánh, cũng không uổng công thiệt hại sinh mệnh bản nguyên. Bạch Y Kiếm Linh nói tiếp: "Chủ nhân nhà ta đã từng nói thu thập đủ 5 viên linh châu thì chắc chắn là chí bảo mạnh nhất giữa thiên địa. Linh châu khi đến gần nhau sẽ có phản ứng, sau này đạo hữu có thể chú ý." "Đa tạ tiền bối." Trần Mục cất ngũ hành kim linh châu đi. Bóng dáng Bạch Y Kiếm Linh bắt đầu tiêu tán. Nàng ta chắp tay ôm quyền: "Phong ấn vẫn có thể duy trì mấy trăm năm, đến lúc đó vẫn xin làm phiền đạo hữu." "Tạ." Trần Mục nhìn Bạch Y Kiếm Linh biến mất hoàn toàn, hắn nhẹ thở dài. Sau đó trong vực sâu truyền ra giọng nói của minh chủ: "Chẳng lẽ ma chủ vẫn còn chưa thu thập được ngoài kia? Ngươi còn quen biết ma chủ?" Trần Mục khẽ cau mày. Minh chủ ha ha cười lớn nói: "Tất nhiên, năm đó bổn đế liên thủ với hắn ta sát thiên, sau đó bị hắn bán đứng, sớm muộn gì cũng phải thanh toán với hắn ta. Hóa ra ma chủ không giết Lôi đế một mình." Trần Mục nghe được tin tức này thì thoải mái hơn rất nhiều. Minh chủ tự giễu nói: "Ha ha ha, năm đó trời bị thương nặng, chúng ta phí hết tâm tư mới đạt được, vốn cho rằng có thể chia đều thiên hạ nhưng lại bị ma chủ bán đứng." "Ngươi muốn nói cái gì?" Minh chủ không cười nữa, lạnh lùng nói: "Chỉ cần thả bổn đế ra ngoài, bổn đế sẽ đối phó với ma chủ. Cho dù lời ngươi nói là thật thì ta cũng sẽ không tin ngươi." Vẻ mặt Trần Mục bình tĩnh, hai hổ cùng tranh đấu chắc chắn sẽ có một con bị thương. Nhưng chỉ sợ hai con hổ liên hợp lại, tin hay không là tùy ngươi. Lời này của bổn đế lúc nào cũng có hiệu lực, ngươi hãy nhớ lấy. Trần Mục đi về phía lối ra của huyết lộ. Khi ma chủ giáng xuống, chắc chắn ngươi sẽ quay lại cầu cứu bổn đế. Tiếng cười của minh chủ vang vọng trong huyết lộ. Trần Mục bước ra khỏi huyết lộ, hắn trở lại minh phủ, trước người vẫn còn thương tổn lớn, sau đó còn mất đi lượng lớn sinh mệnh bản nguyên, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây tu luyện. Trên người Trần Mục còn chút thần dược, vật chất bạc sắc trong cơ thể đang phân giải, giúp hắn trị thương. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng trên bồ đề đạo đài, không ngừng thôn phệ chấp niệm xung quanh, nhìn thấy đủ các cảnh tượng thời kỳ viễn cổ. Lúc đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tu tiên giả trục xuất thần tộc từ trên lục địa đến tinh không. nguyên thần thông qua bất hủ pháp không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vật chất ánh bạc mà Phục Tiên lão bà để lại trong cơ thể càng lúc càng ít. Chủ yếu là dùng để chữa trị thương tổn. Thần dược miễn cưỡng giúp khôi phục được phần nào sinh mệnh bản nguyên. Muốn hồi phục như ban đầu trong thời gian ngắn là rất khó. 3 năm sau, Trần Mục vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Nhục thân không hề thăng cấp chút nào. Nhưng nguyên thần có kim quang chói lọi. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể phá hủy ngọn núi cách xa ngàn trượng. Vẫn còn thiếu tài nguyên. Tiêu hao quá nhanh. Trần Mục lắc đầu. Tài nguyên của hắn đủ cho siêu cấp tông môn sử dụng rất nhiều năm. Thế nhưng chỉ mấy năm hắn đã dùng hết. Bế quan ở Minh Phủ trong thời gian rất dài. Hắn quyết định về nhà nhìn xem. Sau đó đến Lăng Vân Tông trò chuyện với sư tôn. Bắc Hoang, Trần gia, Trần Mục bây giờ vẫn là tóc trắng. Trần Nghiêm và Đường Uyển đang câu cá ở bên hồ gần Trần gia. Cuộc sống của bọn họ nhàn nhã tự tại. Cha, nương, Trần Mục bỗng nhiên xuất hiện bên hồ. Đường Uyển nhìn thấy Trần Mục thì bất ngờ giật mình. Bà vội đứng dậy, sau đó sờ khuôn mặt hắn. Mục Nhi, người thế này là đã xảy ra chuyện gì? Phục Tiên đâu? Nương, ta không sao. Sư tỷ trở về nhà nương rồi. Khuôn mặt Trần Mục mang theo nụ cười. Trần Nghiêm đầy vẻ nghiêm túc nói. Mục Nhi, người không ăn hiếp Phục Tiên đấy chứ? Có điều đám Trần Dĩnh không ở trong nhà. Trần Hãn và Trần Hạo cũng không ở đây. Trong nhà chỉ có Trần Giao đang bế quan. Ngay cả Trần Tô và Trần Đồng cũng theo Trần Dĩnh đi phiêu bạt. Sau khi Trần Mục trở về, Trần gia đã hái 2 trái thần quả ở gần đó. Bẻ 2 gốc thần dược. Lần này đặc biệt quay về chính là vì trong nhà có trồng rất nhiều thần thụ và thần dược. Vừa hay có thể giúp hắn hồi phục sinh mệnh bản nguyên. Trần Giao tu luyện trên đỉnh núi, toàn thân nàng ta được kim quang bao phủ, sở hữu năng lượng cường ngạnh. Trần Mục chú ý đến Trần Giao. Tốc độ tu luyện của tiểu muội rất nhanh, đã sắp đạt đến kiếm thánh đỉnh phong. Cách chương